Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 158, video, không thể để người khác thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vivi Kiều Lâm không nói gì xoay người. Vivi, chúng ta đổi chỗ. Lúc đầu anh ta cũng không định dẫn dắt cô một cách tử tế, vậy nên khi biết Phó Thời Dịch ký hợp đồng với cô để tiện cho việc dùng quy tắc ngầm thì anh ta không bận tâm. Nhưng giờ anh ta muốn tận tâm làm quản lý cho cô nên anh ta không thể để cho anh chàng lãng tử tình trường này ra tay với cô được. Vivi nghe vậy đứng dậy, đổi chỗ với Kiều Lâm. Phó Thời Dịch nhìn Kiều Lâm ngồi bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ. Anh ngồi xa chút, tôi không muốn bị người khác hiểu nhầm thành đồng tính giống anh. Coi như đàn ông trên đời này đều chết hết, tôi cũng không làm chuyện đó với anh đâu. Kiều Lâm càng thêm ghét bỏ. Vivi bất đắc dĩ vô chán, ở nơi đông người thế này, hai người họ nói về vấn đề tế nhị có hợp không? Phó Thời Dịch nói xong, lại định ngồi ở cạnh Vivi, kết quả bị Kiều Lâm giữ chặt. Họ Kiều kia anh lại chặn đường nữa, có tin tôi đuổi việc anh hay không? Anh mà còn quấy rầy nghệ sĩ của tôi thì tôi sẽ tung mấy video không thể để người khác nhìn thấy của anh ra ngoài đấy. Những video không thể để người khác nhìn thấy, chẳng lẽ hai người họ từng xxx với nhau? Không, những trợ lý tiểu từ nghĩ như vậy, Vivi cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người. Ánh mắt của hai người là có ý gì, cái gì mà video không thể để người khác nhìn chứ, chẳng qua chỉ là tôi đánh cuộc thua với người khác nên phải mặc váy để người ta quay mà thôi. Phó Thời Dịch nhìn ánh mắt cho rằng anh ta và Kiều Lâm có quan hệ mờ ám của hai người, lập tức giải thích. Kiều Lâm nghiến răng, trợ lý Từ Oanh là fan của Phó Thời Dịch, nghe thấy những lời Kiều Lâm vừa nói, khó tin mà nhìn hai người. Anh ta là trai thẳng, chỉ thích ngực to chân dài, sao có thể yêu đương với đàn ông được chứ? Vivi đánh giá Phó Thời Dịch từ trên xuống dưới, tự tưởng tượng hình ảnh cay mắt nào đó. Nhưng mặc Phó Thời Dịch luôn lấy hình tượng đẹp trai lưu manh để hấp dẫn fan, nếu video này bị tung ra ngoài thì hình tượng chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Kiều Lâm nhìn Phó Thời Dịch có phần sợ hãi, nhân cơ hội cảnh cáo. Cho nên nói tới đây quay phim thì tập trung mà quay phim đi, đừng đến quấy rầy nghệ sĩ của tôi. Nếu không tôi sẽ tung video anh mặc váy nhảy sexy ra ngoài đấy, đến lúc đó anh tự mà tưởng tượng hậu quả đi. Anh, đây là nghệ sĩ tôi tuyển vào công ty đấy. Phó Thời Khâm phẫn nộ, anh ta chỉ là muốn ôm đùi chị dâu tương lại thôi, sao tên này lại nhiều chuyện như vậy? Cô ấy là do anh tuyển vào công ty, nhưng hiện tại là nghệ sĩ do tôi dẫn dắt. Kiều Lâm từ bỏ hình tượng gay thường ngày, nghiêm túc cảnh cáo. Tôi không tuyển vào anh có thể dẫn dắt sao? Phó Thời Dịch không phục nói. Cậu ba, sau lưng anh còn có nhà họ Phú, trong giới này nói sai hay làm sai cũng còn có nhà họ Phó đỡ. Mộ Vivi và anh không giống nhau, cô ấy phải cẩn thận từng bước, anh đừng đến làm phiền được không? Xem ra anh ta cần lo lắng không phải là nghệ sĩ của mình xuất hiện scandal, mà là lãng tử tình trường này đến quấy rầy nghệ sĩ của mình. Tôi, cô ấy, Phó Thời Dịch vừa chỉ bản thân vừa chỉ Vivi, hai người đương nhiên là khác nhau rồi, vì cô có bắp đùi vàng của anh trai anh ta mà. Vivi ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai người kháy nhau. Chúng ta thực sự không giống nhau. Phó Thời Dịch không còn gì để nói. Kiều Lâm thấy Phó Thời Dịch không thể nói gì, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử đen tối của anh trong tay tôi, cho nên đừng để tôi nhìn thấy anh và nghệ sĩ của tôi xuất hiện tại tiếng đấy. Tôi với cô ấy thì có thể có scandal gì chứ? Phó Thời Dịch tức phát khóc. Đây là người phụ nữ của anh trai anh ta, cho anh ta mượn 100 lá gan, anh ta cũng không dám có đồn đãi gì với cô. Anh ta mà có đồn đãi gì với cô thì chẳng phải sẽ bị anh trai anh ta rút gân lột ra sao? Cách chương.